Sổ tay sủng thê của võ tướng. Chương 6, 6, Tránh Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ly Nam Khê vốn tưởng rằng Trang Minh Dự sẽ mang nàng đi nhìn đồ vật gì đó. Không nghĩ tới lại là trái cây dại. Trái cây màu đỏ chỉ to như đầu ngón út, treo thành từng chuỗi trên cành cây khô. Trông thật đáng yêu a, muội đừng nhìn nó nhỏ. Ăn vào rất ngọt, thập phần ngon miệng. Trang Minh Dự cẩn thận hái mấy chuỗi đưa cho Ly Nam Khê. Muội nếm thử xem. Ly Nam Khê có chút chần chờ. Nếu ăn ngon thật, sao đến giờ vẫn còn? Phải sớm bị người chung quanh hái hết rồi chứ. Nói đến cái này, Trang Minh Dự có chút đắc ý, thuận thế rút quạt ra. Nhưng khi thấy tầm mắt Ly Nam Khê lành lạnh nhìn lướt qua quạt xếp, hắn lại ngượng ngùng đem cây quạt thu lại. Lúc trước ta thấy nó không tồi, cùng người hỏi thăm mới biết là có thể ăn. Liền nói với bọn họ thời gian muội về, để bọn họ lưu trữ lại. Trương nương tử bên cạnh cũng nói phụ họa vào. Trời vừa sáng, biểu thiếu gia liền nói với bọn tiểu nhân. Đây là gốc cây thứ hai ra trái. Đợi tuyết xuống, trái cây này sợ là sẽ bị đông lạnh lại hết. Không bằng cô nương hái xuống toàn bộ đi. Nàng là thê tử của Trương thị vệ, sinh sống ở chỗ này đã nhiều năm. Chuyện sắp xếp trong thôn trang thông thường đều là hai vợ chồng nàng phụ trách chuẩn bị. Nghe nàng nói như vậy, Ly Nam Khê gật đầu. Kim Trản liền chạy lên muốn hái trái cây. Trang Minh Dự lấy tay chắn Kim Trản lại, lấy khăn tay của Ly Nam Khê mở ra, tự mình đem chuỗi quả đỏ mọng nhẹ nhàng hái xuống rồi thả trên khăn tay của nàng. Lúc Thu Anh rửa trái cây xong đưa cho Ly Nam Khê thì thấy Hồng quản sự trở về. Ly Nam Khê thấy Trang Minh Dự đi đến bên cạnh giếng nhìn chằm chằm Thu Anh rửa trái cây, liền đi cùng Hồng quản sự vào sân, lại kêu thêm Trương thị vệ vào phòng. Hỏi, đã biết được hắn vào Điền Trang bằng cách nào chưa? Vị công tử kia nói. Sau khi thấy thái độ của Ly Nam Khê đối với thiếu niên kia, Hồng quản sự cũng không kêu người kia là trộm nữa mà sửa lại xưng hô. Hắn là nhìn thấy bốn phía không có người mới đi vào. Một lúc sau lại thấy có thức ăn, liền cầm một ít dùng. Bởi vì Ly Nam Khê không trách móc hắn quá mức nặng nề, nên thiếu niên cảm thấy áy náy, liền đem chuyện mình làm lúc trước một năm một mười nói ra hết. Hiện giờ Ly Nam Khê hỏi, Hồng quản sự liền kỹ càng tỉ mỉ báo lại cho nàng nghe. Ngay cả vào bằng cổng nào, rồi đi con đường nào tới bếp, đều kể lại rành mạch. Ly Nam Khê cân nhắc, hỏi Trương thị vệ, cổng vào thôn trang mà Hồng quản sự nói tới là do ai phụ trách canh giữ? Diện tích của thôn trang rất rộng, nên nhiều con đường thường không có người lui tới. Thiếu niên kia lại cố ý tránh người, nên tất nhiên là không bị ai phát hiện. Mấu chốt bây giờ là người canh cổng. Thiếu niên kia ôn tồn lễ độ, vì quá đói nên mới đi trộm thức ăn nên hắn hiển nhiên không có loại kinh nghiệm này. Người như vậy cũng có thể lẻn vào trong trang để trộm. Chỉ có thể là do người canh cổng quá mức lơ là. Trương thị vệ nói, Lý Năng, hắn ban đầu là hộ vệ trong thôn trang. Sau khi cánh tay trái bị thương, liền điều hắn đi canh giữ cổng. Tay trái của hắn tại sao lại bị thương? Ly Nam Khê hỏi, mẫu thân đã đem nhân sự trong thôn trang nói qua một lần với nàng, nhưng không hề nhắc đến chuyện này. Nói tới chuyện này, Trương thị vệ nhíu chặt lông mày. Thanh âm ngày thường 10 phần vang dội nay lại có chút trầm thấp. Nói chuyện cũng mơ hồ không rõ. Sau khi say rượu, cùng người đánh nhau. Vừa rồi, Ly Nam Khê lo xong chuyện thiếu niên kia liền đi theo Trang Minh Dự đi hái trái cây. Lúc này mới có thể thư thả một lát. Liền cầm chén trà lên uống. Nhấp một ngụm lại nói. Nói cụ thể hơn xem. Trương thị vệ nhìn nàng, liền đem chuyện Lý Năng nổi lên tranh chấp với người ta rồi sau đó lại vì say đem người đánh như thế nào. Nói ra, kỳ thật chuyện này nếu chủ tử đã hỏi đến, hắn cũng không thể che giấu được. Chỉ vì kia Lý Năng kia nháo lớn chuyện, là hắn khơi mào trước không nói, còn đem đối phương đánh đến hôn mê bất tỉnh. Ly Nam Khê chậm rãi thả chén trà lại trên bàn, hỏi Hồng quản sự, Lý Năng về sau như thế nào? Hồng quản sự nhìn mặt đất nói, Không tốt ạ, thường xuyên say rượu náo loạn. Ly Nam Khê cả cười. Nàng nhìn Trương thị vệ. Nếu ta nhớ không lầm, nhân sự nơi này, mẫu thân ta đã giao cho Trương thị vệ ngươi. Mẫu thân còn nói, ngươi theo bà nhiều năm, là người có thể tin tưởng. Bất quá, Trương thị vệ cúi đầu không nói. Bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Ngươi đây là ý gì? Ly Nam Khê nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt mình. Bất quá, ta thật ra muốn biết. Người như Lý Năng, Trương thị vệ thế nhưng còn yên tâm giao việc canh giữ cửa vào thôn trang cho hắn. Hắn trên có cha mẹ già, dưới có đệ đệ còn nhỏ, liền dựa vào một mình hắn. Nếu hắn gây nên chuyện gì nữa, liền, dưới cái nhìn của Ly Nam Khê, Trương thị vệ đang nói, liền cũng không nói nổi nữa. Thực tốt, vì không để hắn làm thêm chuyện xấu, ngươi lại có thể đem an toàn của thôn trang vứt ra sau đầu. Ly Nam Khê phân phó Hồng quản sự, phạt Trương thị vệ 1 tháng tiền lương, kêu Lý Năng kia lập tức rời khỏi thôn trang. Trương thị vệ sửa lại tư thế, ngồi quỳ trên 2 chân, tay siết chặt viền áo. Ly Nam Khê liếc mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi, chính là không phục, hối hận vì đem chuyện vị kia công tử trộm đồ nói cho ta. Chấm, lại hỏi, ngươi cho rằng, nếu ngươi không nói việc này ra, hôm nay Lý Năng sẽ không bị đuổi đi, ngươi cũng không bị chất vấn như thế này. Trương thị vệ kinh ngạc, thế nhưng lại bị Ly Nam Khê đoán trúng tâm tư, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lại nhanh chóng gục xuống. Trong lòng Ly Nam Khê hiểu rõ, đem tay áp trên tay vịn của ghế dựa, trầm giọng nói, bởi vì ngươi đem chuyện này bẩm báo đúng sự thật cho ta, cho nên ta chỉ đuổi một người là Lý Năng. Nếu ta tới nơi này mà ngươi lại đem chuyện giấu không báo, người đi liền không chỉ có Lý Năng thôi đâu, còn có ngươi. Hồng quản sự ở bên nói tiếp, may mắn ngươi đem sự tình nói cho cô nương, vị công tử kia nếu xảy ra chuyện gì ở thôn trang, chỉ sợ mang cả tính mạng của cả nhà ngươi ra cũng không đủ để đền đâu. Trong lòng Trương thị vệ nhảy dựng, điều chỉnh tư thế quỳ, cung kính hơn nhiều. Ly Nam Khê trầm ngâm một lát, ta hỏi ngươi, ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Lại nói, chớ có nghĩ lừa gạt, nếu ta muốn tra, tất nhiên sẽ tra ra. Trương thị vệ không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy. Hắn vốn nghĩ, chỉ là một chức vụ nho nhỏ trong thôn trang thôi, chủ tử làm sao sẽ chú ý đến, ai ngờ lại làm lớn chuyện như bây giờ. Việc đã đến nước này, hắn chỉ phải căng ra đầu nói. Vợ hắn cùng vợ của tiểu nhân từng học chung một sư phụ. Hồi lâu, cũng chưa nghe cô nương nói gì. Sống lưng hắn nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Trầm ngâm một lát sau, dập đầu nói, tiểu nhân cũng không dám nữa. Thỉnh cô nương khai ân. Trả lời hắn vẫn là trầm mặc cùng tĩnh lặng. Trương thị vệ khấu đầu 3 cái thật vang. Lần sau không bao giờ sẽ xuất hiện loại chuyện như vậy nữa. Nếu tái phạm, xin cô nương đem tiểu nhân đuổi ra ngoài. Không, đem 1 nhà tiểu nhân đều đuổi ra ngoài. Thấy hắn lần này nói thành khẩn, sắc mặt Ly Nam Khê mới hơi chút hòa hoãn. Nàng gật đầu ý bảo Hồng quản sự đem Trương thị vệ nâng dậy. Sau này lúc hành sự phải luôn cảnh giác, nghĩ cho kỹ ngươi ở đây làm gì. Càng nhất định phải nhớ kỹ, ngươi đến tột cùng là bởi vì cái gì mới có thể ở lại chỗ này. Dứt lời, nàng lại gằn từng chữ, nói, nơi này không thiếu người, đặc biệt là người không đáng tin cậy. Người nếu làm không tốt, liền đi nơi khác tìm công việc mới đi. Trương thị vệ lúng ta lúng túng, liên thanh đồng ý. Thời điểm hắn ra khỏi phòng, đang canh giữ ở cửa thì thấy nương tử của hắn đi tới. Trương nương tử bên ngoài cùng Thu Anh rửa trái cây, rửa xong thì thấy căn phòng trong sân có tiếng nói chuyện. Trang Minh Dự liền ngăn cản Thu Anh cùng Trương Nương Tử cùng nhau chờ ở bên ngoài. Vừa rồi Trương Nương Tử loáng thoáng nghe thấy cái gì mất trộm, thấy Trương thị vệ ra khỏi phòng, liền hỏi, cái gì bị trộm? Trương thị vệ trừng mắt nhìn nàng một cái, 2 cân thịt heo, liền quay đầu đi, cũng không cùng nàng nhiều lời. Trương Nương Tử thấy Trang Minh Dự cùng Thu Anh đều vào nhà, liền cũng theo đi vào. Ly Nam Khê nói chuyện một hồi, giọng nói có chút khô khốc, ăn chút trái cây vừa vặn nhuận nhuận yết hầu. Thấy này trái cây ngọt ngào, thật ngon miệng, liền hỏi là tên là gì. Trương nương tử dựng thẳng sống lưng, cung kính, nói, quả này chỉ là trái cây dại, không có tên, bọn tiểu nhân đều gọi nó là hồng quả. Ly Nam Khê gật đầu, để cho Thu Anh thu lại hết trái cây, lại uống một chén trà nhỏ xong mới ra bên ngoài đi xem xét. Trang Minh Dự thỉnh thoảng dương mắt nhìn nàng, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Hai người ở chỗ này cũng có chút lâu, liền đi tới thôn trang tiếp theo. Đợi cho bọn họ hối hả đi hết mấy thôn trang cũng ước chừng tiêu phí mất 3 ngày. Sáng sớm ngày thứ tư mới ngồi xe về kinh thành. Trên đường trở về, Ly Nam Khê lẳng lặng nghĩ trong 3 ngày này gặp phải đủ loại sự tình. Khóe môi mím chặt, mấy cái thôn trang này, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề tồn tại. Nhưng là vấn đề lớn nhất ở chỗ quyền lực của sự quản sự cùng thị vệ trưởng quá lớn. Tỷ như thôn trang lần đầu tiên nàng đến, hồng quản sự thật ra không tồi. Nhưng Trương thị vệ liền bất đồng. Trương thị vệ đã có thói quen đem quyền lực nắm trong tay. Hắn cảm thấy người làm bên dưới đều phải để hắn tới làm chủ. Khi đó Ly Nam Khê chỉ là đuổi người không làm tròn trách nhiệm đi thôi. Còn có sách mách có chứng. Trương thị vệ thế nhưng lại nghi ngờ cách làm việc của nàng. Thậm chí còn giúp người kia nói chuyện. Đến các thôn trang khác, loại tình huống này càng nghiêm trọng hơn. Quản sự cùng thị vệ trưởng cùng một ruộng muốn lừa gạt chủ tử. Còn dám động tay động chân vào chuyện tiền bạc. Những người này dám tùy ý làm bậy. Bất quá là bởi vì tứ phòng các nàng ở Giang Nam quản không được kinh thành bên này. Nhiều năm qua, Trang thị đều đem những việc này giao cho bọn họ toàn quyền xử trí. Thời gian lâu, bọn họ liền cảm thấy những thứ kia vốn là quyền lợi thuộc về bọn họ. Ly Nam Khê đem từng chuyện cân nhắc rõ ràng. Tính toán sau khi trở về liền nói cho mẫu thân, để bà tới xử trí bọn họ, nhìn xem thử người nào dùng được, người nào không dùng được, rồi tiếp tục định đoạt. Thời điểm nàng đi đang xuất thần, bỗng nhiên trên nóc xe ngựa phát ra tiếng động. Ly Nam Khê vén lên màn xe nhìn a bên ngoài, cũng không đợi Trang Minh Dự mở miệng, nói, gì, tuyết rơi. Ly Nam Khê đưa tay ra ngoài đón lấy mấy bông tuyết nhỏ. Ừ, Trang Minh Dự cũng dùng quạt xếp đón một ít, nhìn những bông tuyết chậm rãi hòa tan. Hắn ngạc nhiên nói, buổi sáng muội muốn khởi hành sớm, nói là trời đã bắt đầu trở. Ta còn nghĩ không vội, không đoán được, mới không có bao lâu mà đã. Ầm một tiếng, tay Trang Minh Dự run lên, quạt xếp thiếu chút nữa rơi khỏi tay. Hắn vội vàng đem quạt thu hồi, quay đầu vừa thấy, xe ngựa của Ly Nam Khê lúc trước đi song song cùng hắn. Giờ lại bị tụt lại phía sau, lại cẩn thận nhìn một cái. A, xe ngựa bị lệch sang một bên, bánh xe phía sau, hình như bị gãy. Trang Minh Dự xoay người xuống ngựa, vội vàng đi qua, sao lại thế này, xảy ra chuyện gì? Ly Nam Khê cũng ôm lò sưởi tay đi xuống, bánh xe hỏng rồi, Sa Phu xuống xe xem xét qua, nói, lúc trước vẫn không sao, không biết có phải lúc ở thôn Trang đã xảy ra sự cố gì không? Hắn nói tương đối hàm xúc, nhưng Ly Nam Khê cùng Trang Minh Dự đều hiểu ý của hắn là gì. Trước khi bọn họ rời đi kinh thành đã cẩn thận xem xét qua. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều thực thỏa đáng. Hiện tại đột nhiên xảy ra chuyện, hay là có người ở thôn Trang động tay động chân? Trang Minh Dự đạp mạnh một cái, cáu gắt nói, những người đó. Nói xong liền xoay người lên ngựa, ta trở về tìm bọn họ tính sổ. Ly Nam Khê gọi hắn lại, biểu ca cho dù có trở về thì có thể làm gì? Thời tiết xấu như vậy, chi bằng về kinh trước rồi nói. Hơn nữa, nếu thật đi vòng vèo trở về, đến lúc tuyết rơi dày, không về kinh được, chẳng phải là để bọn họ được như nguyện sao? Trang Minh Dự nghiêm túc nghe Ly Nam Khê nói, cuối cùng ném roi ngựa, xoay người đi xuống, thở dài nặng nề hỏi Sa Phu, còn có thể sửa được không? Có thể, chắc là có thể. Sa Phu ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Chính là phải tốn 1-2 canh giờ nữa. Lúc này tuyết đã rơi dày hơn. 3-4 bông tuyết dính thành một đoàn. Dừng ở lòng bàn tay một lúc sau mới hóa thành bọt nước. Dưới thời tiết lạnh như vậy, 1-2 cái canh giờ cũng rất khó qua. Huống chi, đoạn đường bọn họ về kinh cũng không ngắn. Người khác cũng liền thôi. Nhưng Ly Nam Khê từ nhỏ đã được phủng trong lòng bàn tay. Không thể để nàng bị lạnh được. Trang Minh Dự liếc nhìn nơi nào đó xa xa một cái. Xuyên qua rừng cây bên cạnh, mơ hồ có thể thấy được gạch ngói đỏ. Nơi đó hẳn có một tòa trạch viện. Trong phạm vi mấy dặm gần đây, chỉ có một tốt trạch viện này. Có điều nơi đó đã nhiều năm không mở cửa. Cũng không nhiều người biết nó thuộc sở hữu của ai. Trùng hợp chính là, bởi vì quan hệ của phụ thân, Trang Minh Dự vừa vặn biết được chủ nhân của tòa nhà kia. Nghiêm túc mà nói, hắn cùng người nọ cũng được coi là có giao tình. Nhưng hắn cũng không biết, có thể dựa vào điểm giao tình này mà bảo lão quản sự bên kia đồng ý cho hắn ở tạm nơi đó tránh tiết hay không. Ai, chủ tòa nhà kia tính tình không tốt, thuộc hạ của hắn cũng y chang hắn, ngay cả lời nói cũng nghe. Trang Minh Dự lưỡng lự, lại đi dạo chung quanh qua vài vòng. Cuối cùng hắn nhìn gương mặt Ly Nam Khê bị đông lạnh đến đỏ bừng. Cuối cùng hạ quyết tâm xoay người lên ngựa, nói cùng Ly Nam Khê, muội chờ ta một lát, ta sẽ mau chóng trở về. Nói xong, không đợi nàng trả lời hắn đã giơ roi giục ngựa mà đi. Cách chương